rốt cục là ai kích động hắn thành như vậy. Tiếp theo, nụ hôn nặng nề lần thứ hai hạ xuống, tuy không bạo lực nhưng làm cho nàng không dãy ra được. À, nàng thấy hàng quang khó tả trong đôi mắt hiếp lại kia, trong lòng rét run. Nàng cắn một cái thật sự khiến hắn kích động. Ô ô ô, cứu mẹ a. Hết chương 66.